Con rể quyền quý, chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1111. Trợ lý Chu cầm điện thoại với vẻ mặt vô cùng xấu. Mạn Ly, là cuộc gọi của chị Triệu Cảnh. Còn chưa nhấc máy sao? Sắc mặt của Thượng Mạn Ly cũng rất xấu. Cô ta liếc nhìn về phía nhân viên của Lâm Thị, rồi sau đó sải bước đi ra chỗ khác. Trợ lý Chu nhanh chóng chạy theo phía sau Thượng Mạn Ly. Trong đoàn phim của Lâm Ngữ Lam đang sắp xếp cảnh quay mới, Trương Thác vừa nhận được tin tức những người mà anh sắp xếp sẽ có mặt trong vòng 10 phút nữa. Mọi người hãy làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chúng ta sẽ sắp xếp bữa ăn tối cho đến khi kết thúc công việc. Mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Ngữ Lam nói để khích lệ tinh thần. Vừa rồi khi cô Lâm đuổi Thượng Mạn Ly ra ngoài, những người trong đoàn phim đứng xem đều thấy rất dễ chịu. Lúc này họ cũng rất có động lực. Sau khi một đoàn người bận rộn, thậm chí đã quét sạch hết mọi mệt mỏi của họ, Thượng Mạn Ly sải bước vào phòng thu của Lâm Thị và chửi lớn. Lâm Thị này, các người rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Cố tình gây rắc rối với Thượng Mạn Ly tôi à? Lời chửi rủa của Thượng Mạn Ly khiến tất cả mọi người xung quanh nhìn vào nơi cô ta đang đứng. Lâm Ngữ Lam nhìn Thượng Mạn Ly khó hiểu. Ý của cô là gì? Thượng Mạn Ly hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Lâm Ngữ Lam, nhìn chăm chằm Lâm Ngữ Lam và Trương Thác trước mặt. Hừ lạnh, các người thật sự muốn hại giết Thượng Mạn Ly tôi sao? Mất cả chì lẫn chài. Trương Thác không khỏi cười thành tiếng. Thật sự không phải Trương Thác chỉ coi thường Thượng Mạn Ly nãy, mà là cả công ty quản lý đứng sau Thượng Mạn Ly. Anh nhất định sẽ không để cho bọn họ được yên đâu. Tiếng cười của Trương Thác lập tức khiến Thượng Mạn Ly tức giận. Được rồi, là Lâm Thị các người chơi tôi phải không? Vậy thì chúng ta chơi vui vẻ đi. Tôi vẫn trả vài trăm triệu, nhưng tôi không quan tâm cái gì nữa. Tôi chỉ cần biết rằng Lâm Thị của các người sẽ phải thua lỗ cả trăm nghìn triệu mà thôi. Thượng Mạn Ly nói xong, lập tức cầm lấy điện thoại trong tay trợ lý Chu. Sau đó kết nối ngón tay trên màn hình để chỉnh sửa một bài đăng khác trên phần mềm xã hội. Từ hôm nay trở đi, Thượng Mạn Ly và Châu Xuyên Lâm Thị không còn bất kỳ quan hệ nào. Ai phối hợp với Lâm Ngữ Lam tức là ta không thể hòa hợp với Thượng Mạn Ly tôi. Nếu có cô ta, thì sẽ không có Thượng Mạn Ly tôi. Động tác này có thể nói là đại diện cho quá nhiều thứ. Khi trợ lý Chu nhìn thấy Thượng Mạn Ly chuẩn bị đăng lên, cô ta rất muốn ngăn Thượng Mạn Ly lại. Nhưng đã quá muộn rồi. Thượng Mạn Ly gõ nhẹ ngón tay. Sau đó động tĩnh phát ra liên tục. Là một nghệ sĩ nổi tiếng, mỗi hành động của Thượng Mạn Ly, ở trong mắt người khác, không chỉ đại diện cho bản thân cô A, mà chính là công ty đứng sau hậu thuẫn cô ta. Thượng Mạn Ly biết rằng nếu cô làm điều này, cô chắc chắn sẽ bị trừng phạt bởi công ty quản lý. Trước đó cô ta cũng nói rằng cô ta không quan tâm nếu cô ta bị mất hàng trăm triệu. Điều này chứng tỏ rằng cô ta đã sẵn sàng bồi thường. Cô A biết mình có công ty quản lý đằng sau hậu thuẫn, nên cô ta quyết sẽ hành động để cho Lâm Thị phải trả giá cho điều này. Ngay khi tin tức của Thượng Mạn Ly được tung ra, cô ta đã lập tức trở thành một chảo dầu nóng của giới giải trí. Vốn dĩ chỉ có fan của cô ta mới chú ý đến chuyện này. Nhưng hiện tại hầu hết mọi người trong giới đều đang chú ý đến vấn đề này. Thượng Mạn Ly lại giễu cợt một tiếng. Lâm Thị, để tôi nói cho các người biết. Sau khi tôi bỏ qua, xem ai dám nhặt hợp đồng quảng cáo này của Lâm Thị cô nữa. Ai dám nhận, sẽ không thể sống chung với tôi Thượng Mạn Ly này nữa. Ngay khi giọng nói của Thượng Mạn Ly rơi xuống, một giọng nói vang lên ở lối vào của phi hành đoàn. Hóa ra cô ta đáng sợ đến như vậy cơ à. Xem ra sau này tôi thực sự phải cẩn thận hơn trong giới. Nếu không một ngày nào đó tôi sẽ bị cô ta phong tỏa mất. Cách chương.